Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766 Frieza quân đoàn hủy diệt. chương 766 Frieza quân đoàn hủy diệt. Son Goku quay đầu lại dò hỏi Satan cha con. Các ngươi không có việc gì đi. Nơi này rất nguy hiểm. Mau rời đi nơi này. Satan tiên sinh nhưng thật ra không có trực tiếp chạy. Hắn cùng nữ nhi đồng loạt ra tay. Hơn nữa, vừa mới đuổi tới Yamcha. Ba người đem gạch ngói đôi hạ liền thừa một hơi Nappa cứu ra tới, Yamcha. Cấp, Son Goku ngón tay bắn ra. Một quả tiên đậu liền đến Yamcha trong tay. Hắn vội vàng mang theo trọng thương Nappa cùng Satan cha con rút lui này chỗ chiến trường, máy móc. Kinh Câu lập tức quay đầu nhìn về phía mấy người rời đi phương hướng. Hai hào mục tiêu còn chưa hoàn thành thanh trừ. Hai hào mục tiêu, Nappa, một lần nữa khởi động thanh trừ trình tự, người nào cũng không thể đi. Giới vương quyền, Son Goku khởi động 10 lần giới vương quyền. Cả người toát ra xích hồng sắc quang mang. Một quyền đánh vào máy móc Kinh Câu ngực, điện tử mắt theo đầu chuyển hướng hắn bên này. Chưa ký lục sức chiến đấu trị số. Chưa ký lục sức chiến đấu trị số. 3.000 vạn sức chiến đấu. 3.000 vạn sức chiến đấu. Hư hư thực thực là người Saiya Kakalo. Mục tiêu tướng mạo cùng sức chiến đấu trị số nghiêm trọng không xứng đôi. Chấp hành 7 hào hiệp nghị. Thanh trừ. Kinh Câu trong thân thể liền mang theo một cổ tử đối với người Saiya hận ý. Cho dù mất đi đầu. Mất đi linh hồn. Trong cơ thể còn sót lại ý thức vẫn là làm nó làm ra lựa chọn. Nó trên cao nhìn xuống. Ngón tay đỉnh nhanh chóng tụ tập năng lượng. Lúc sau không ngừng nghỉ mà phóng ra, theo liên tiếp suy suy tiếng xé gió. Ước chừng 3 đạo tử vong chùm tia sáng bắn về phía Son Goku. Son Goku nghiêng người. Cúi đầu, ngửa ra sau. Ở tránh né đệ tam đánh thời điểm thoáng chậm một đường. Tử vong chùm tia sáng ở ngực hắn quy tiên lưu võ đạo phục thượng để lại một đạo tiêu hồ dấu. Vết thật là lợi hại. Cùng đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày Ino bất đồng. Son Goku thông qua không ngừng khổ luyện. Lúc này đã có thể thừa nhận 20 lần giới vương quyền. Thái độ bình thường sức chiến đấu là 300 vạn. Phiên 20 lần chính là 6.000 vạn. Bất quá cái này 6.000 vạn sức chiến đấu vô pháp thời gian dài duy trì. Trước mắt hắn vẫn là sử dụng 10 lần giới vương quyền. Lấy thử đối phương hư thật là chủ, hắn nhanh chóng kéo vào khoảng cách. Vẫy tay một cái đao bổ về phía địch nhân cổ. Hắn cảm thấy nơi đó là huyết nhục cùng máy móc liên tiếp điểm. Nhất định rất mỏng yếu, sự thật là. Bên này xác thật là nhược điểm. Máy móc đầu nếu như bị xóa sạch, mất đi khống chế khí. Máy móc Kinh Câu cũng chính là một khối bao hàm thật lớn năng lượng thi thể mà thôi, máy móc Kinh Câu cũng không cồng kềnh. Nó tại chỗ về phía sau lộn mèo. Máy móc tay phải chống đất. Mặt khác một con tay trái dựng thẳng lên. Phát ra liên tiếp màu đỏ năng lượng đạn. Son Goku phi thường bình tĩnh. Ở trên bàn tay bao trùm đại lượng khí. Hoặc hoành chụp. Hoặc sườn bát. Đem năng lượng đạn toàn bộ đánh bay. Máy móc Kinh Câu đột nhiên lợi dụng cao tốc xuất hiện ở hắn. Phía sau. Thật lớn cái đuôi cuốn lấy Son Goku cổ. Lúc sau tay trái nắm chặt, một quyền đánh hướng hắn thắt lưng, Son Goku hai chân tạo nên. Làm này một quyền thất bại, lúc sau dẫm lên đối phương nắm tay. Đối với phía sau tạp ra một khuỷu tay, máy móc Kinh Câu lực lượng cực đại. Một tay giá trụ hắn khuỷu tay đánh, theo sau ngón tay một khấu. Một bàn tay bắt lấy Son Goku cánh tay, một cái tay khác bắt lấy hắn mắt cá chân, đem hắn đầu chiều hạ. Như là cái đinh giống nhau nện ở mặt đường giữa, 15 lần giới vương quyền. Son Goku bên cạnh màu đỏ khí thế càng thêm tươi đẹp. Sức chiến đấu tăng lên tới 4.500 vạn. Hai bên đánh đến có tới có lui. Không hề là phía trước toàn diện rơi vào hạ phong trạng thái, thời gian không dài. Vegeta, Piccolo đám người cũng sôi nổi vây quanh lại đây, chỉ có Vegeta cùng Piccolo có thể phối hợp phát ra. Một ít công kích, còn lại vài vị chiến sĩ, bao gồm ăn luôn tiên đậu, gần chết thăng cấp sau sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn. Nappa đều không thể tham dự cái này. Cấp bậc chiến đấu, 20 lần giới vương quyền. Mắt thấy máy móc kinh câu không phải giống nhau khó chơi. Son Goku chịu đựng toàn thân cốt cách phát ra cơn đau. Lấy 6.000 vạn sức chiến đấu áp đảo địch nhân, đầu tiên là từ dưới hướng lên trên thăng long quyền tự. Sướng giới kinh câu, Vegeta xuyên đánh pháo cùng Piccolo ma quán quang sát pháo đồng thời đánh trúng cái này nửa máy móc. Sinh mệnh thể thân thể, Son Goku tại chỗ tích cóp vận số giây, dùng ra toàn thân lực lượng. Sử dụng màu lam, quy phái khí công, đem máy móc kinh câu máy móc đầu cùng thân hình cùng nhau hóa. Khí, nửa ngày sau, địa cầu các chiến sĩ một lần nữa hội hợp, đến ích với bọn họ hành động mau lẹ. Frieza quân đoàn đã toàn quân bị diệt. Địa cầu bên này nhân viên tổn thất ít, nhiều lắm chính là một ít vật kiến trúc bị phá hư. Chiến quả có thể nói huy hoàng, cho nhau gian trao đổi tình báo. Không tính máy móc kinh câu nói. Bọn họ phát hiện bị Vegeta lộng chết Khâu Di chính là nơi này chức quan tối cao quan chỉ huy. Như vậy vấn đề tới nguyên bản hẳn là xuất hiện ở địa cầu Frieza đâu. Kia Namek, một chúng Kia Namek người đem dọn thượng phi thuyền vật tư một lần nữa vận chuyển hồi thôn. Nếu không có gì sự, như vậy bọn họ vẫn là hy vọng bảo hộ chính mình cố thổ. Tiếp tục ở trên mảnh đất này chuộc tội, họa trời giáng, Frieza cưỡi đơn người phi hành khí. Một mình rớt xuống tới rồi Kia Namek, sức chiến đấu 1.500.800. Oa Nga, nơi này còn có một cái 3.000 chiến sĩ. Thoạt nhìn thực bình thường a, nhớ rõ Kia Namek người cũng là có thể tùy ý biến hóa sức chiến đấu. Chủng tộc, tìm cái này tối cao sức chiến đấu ra hỏa đi hỏi một chút đi. Frieza sức chiến đấu dò xét khí. Không thể nghi ngờ cấp bậc càng cao. Cho dù hằng ngày ẩn tàng rồi đại bộ phận khí, hắn vẫn là tìm được rồi Kia Namek người mạnh nhất. Nếu vị này chính là toàn bộ tộc đàn chung duy nhất chiến đấu hình Kia Namek người, nếu không riêng phải bảo vệ cung tộc, càng là đại trưởng lão hộ vệ, nếu ta cuối cùng cho ngươi một cái mệnh lệnh, mang theo các tộc nhân chạy đi. Có bao xa chạy? Rất xa. Đại trưởng lão sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Frieza hư hoảng một thương. Đơn binh thẳng vào Kia Namek, vượt qua mọi người đoán trước, nếu có điểm trần chờ. Đại trưởng lão, ta, gần là như vậy mấy giây trần chờ. Frieza liền bùng nổ toàn lực đi vào bọn họ trước mặt, trên cao nhìn xuống. Cái này vóc dáng nhỏ vũ trụ đế vương xem kỹ đại trưởng lão. Bộ dáng rất kỳ quái Kia Namek người A, cùng số liệu ký lục không quá giống nhau. Bất quá, không quan hệ. Ta là tới tìm Long Châu. Ta tưởng, người nhóm khẳng định nguyện ý đem Long Châu giao cho ta đi. A, nếu kéo xuống trường bào, bộc phát ra toàn thân khí, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ dựng thẳng lên bàn tay. Một trường bổ về phía Frieza cổ, vũ trụ đế vương không tránh không né. Dùng chính mình cổ cứng tiếp đối phương trưởng đánh. Nếu bàn tay bên cạnh giống như lưỡi dao sắc bén khí liền Frieza làn da cũng chưa phá vỡ, chiến đấu. Hình Kia Namek người đầy mặt ngạc nhiên, đối phương thế nhưng dùng cổ tiếp được chính mình toàn lực. Một kích, trên đời này như thế nào sẽ có loại này quái vật? Frieza khóe miệng mang theo thần bí khó lường tươi cười. Oa Nga, từ phía trước 3.000 sức chiến đấu nháy mắt liền tăng trưởng tới rồi 42.000. Thật sự rất tưởng làm ngươi làm ta bộ hạ. Nói cho ngươi một bí mật đi. Ta trong cơ thể năng lượng thật sự là quá nhiều. Ở trước mặt cái này hình thái hạ sức chiến đấu liền cao tới 530.000. Kia Namek người, minh bạch chúng ta chi gian chênh lệch sao? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.